Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khẽ liếc nhìn về phía anh. Điện thoại di động trong túi quần của anh đột nhiên truyền tới một trận rung. Phương Thành nhận máy rồi áp vào bên tai. Phương tiên sinh, Tưởng Viễn Chu đang tự mình lái xe chạy tới đây. Đại khái còn khoảng 10 phút nữa là tới nơi. Biết rồi. Phương Thành gập chiếc ô lại, một tay khẽ vịn bả vai Hứa Tình Thâm. Mau trở về đi thôi, Tưởng Viễn Chu sắp tới đây rồi. Anh ta tới đây ư? Khuôn mặt Hứa Tình Thâm tỏ vẻ nghi hoặc. Phương Thành biết không còn nhiều thời gian nữa. Không thể để cho anh ta nhìn thấy hai ngôi mộ này ở sát cạnh nhau. Tại sao? Người như Tưởng Viễn Chu rất nham hiểm xảo trá. Anh không muốn sau này có một ngày lại có chuyện gì đó liên lụy đến em. Anh muốn đi thì đi đi. Khuôn mặt Hứa Tình Thâm không chút thay đổi nhìn anh chằm chằm. Nếu em cũng giống như anh, vậy thì cuộc sống sau này sẽ rất mệt mỏi. Anh ta muốn nghi ngờ thì cứ nghi ngờ. Em không cần mỗi giờ mỗi phút đều phải cẩn thận đề phòng. Em lại không yêu anh ta. Trong đôi mắt của Phương Thành chợt lóe lên tia sáng, đột nhiên lại cười cười. Anh cúi người xuống, dọn dẹp sạch sẽ những món đồ bày trước ngôi mộ kia. Trước khi rời đi, còn mang theo cả hoa đang cắm trong bình nữa. Hứa Tình Thâm không mang theo ô, tuyết lại rơi càng lúc càng dày đặc. Lúc Tưởng Viễn Chu che ô bước vào nghĩa trang, liếc nhìn một cái, liền trông thấy cô. Dáng vẻ hiu quạnh, cô đơn lẻ bóng. Tưởng Viễn Chu bước nhẹ đi tới sau lưng cô, chiếc ô trong tay nghiêng về phía trước, che lại một đám bông tuyết đang bay loạn xạ. Hứa Tình Thâm quay lại nhìn anh. Sao anh lại tới đây? Đi ngang qua. Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu dừng lại trên tấm bia mộ, sau đó rời đi, liếc sang bên cạnh, lại nhìn thấy mấy chữ nho nhỏ. Con trai Phương Thành khóc lập. Đây là mộ của mẹ Phương Thành à? Vâng. Ánh mắt của Hứa Tình Thâm nhàn nhạt liếc qua. Phương Thành có thường xuyên đến đây không? Không biết, cũng không thường xuyên lắm. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn hai ngôi mộ đặt sát cạnh nhau, cứ thấy có một cảm giác kỳ quái đang quanh quẩn trong trái tim mình. Anh nhìn vào thời gian tử vong, lại là cùng một ngày. Hứa Tình Thâm thấy nén nhang trước mộ sắp cháy hết, lại nói có Tưởng Viễn Chu ở đây, có mấy lời cô cũng không thể nói cho mẹ mình nghe được. Đi thôi. Tưởng Viễn Chu che ô cho cô, một tay nằm lấy bả vai của cô, cả người Hứa Tình Thâm cứng đờ, tựa như vừa bị rắn độc cắn, đột ngột đẩy tay của Tưởng Viễn Chu ra. Người đàn ông cảm thấy khó hiểu rồi lại nhanh chóng phản ứng kịp. Sao vậy? Đi theo tôi, cảm thấy ở trước mặt mẹ em rất mất thể diện à? Không phải vậy. Hứa Tình Thâm cũng không muốn chạm vào lửa giận của vị Tưởng tiên sinh này. Nơi này âm khí nặng nề, không thích hợp nói chuyện tình cảm. Cô rũ mắt xuống, thấy ống quần của anh bị ướt, phía trên còn dính chút bùn đất. Thời tiết như vậy, cho dù là người sang quý như anh, đi ra ngoài cũng không tránh khỏi việc bị nhếch nhác. Chỉ là vào giây phút này, Hứa Tình Thâm lại không hề cảm thấy hình tượng của người đàn ông này có chút hao tổn nào. Anh đứng trước hàng cây thương bách rậm rạp, cầm một chiếc ô xòe ra che chắn cho cô. Cô đột ngột vươn tay ra, chủ động khoác lên cánh tay của Tưởng Viễn Chu. Đi mau lên thôi, tuyết rơi nặng hạt rồi. Hứa Tình Thâm duỗi chân ra bước từng bước thật dài, Tưởng Viễn Chu không thể không sải bước đuổi theo. Anh bị hành động này của chính mình chọc cười, môi mỏng cũng khẽ cong lên theo. Hai người quay trở lại trên xe, Tưởng Viễn Chu lấy khăn lông ra phủ lên đầu Hứa Tình Thâm, sau đó cẩn thận lau tóc cho cô. Lúc Tưởng tiên sinh săn sóc người khác, thật sự rất có phong cách đấy. Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi sẽ đối xử với em ngày càng tốt hơn. Hứa Tình Thâm mỉm cười. Được đấy. Buổi chiều cô còn phải đến bệnh viện, hai người ở Cửu Long Thương ăn xong cơm trưa, Hứa Tình Thâm liền đi ra ngoài. Còn chưa đến thời gian khám bệnh, thế nhưng Hứa Tình Thâm lại thấy một cô bé đang cúi đầu ngồi ở trước cửa phòng của cô chờ đợi. Hứa Tình Thâm vào phòng thay quần áo, sau đó gọi cô bé vào. Cô bé đưa hồ sơ bệnh án cho cô, Hứa Tình Thâm lật xem. Đinh Nhiên, khó chịu ở chỗ nào? Đau trên người. Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên nhìn cô bé. Mặt của em bị sao vậy? Đinh Nhiên sờ sờ khuôn mặt của mình, hơi sưng đỏ. Cô bé cởi chiếc áo khoác lông nhung dày cộm nặng nề ra, sau đó vén áo len ở bên trong lên. Em bị người ta đánh. Hứa Tình Thâm thấy trên cái bụng trắng nõn của cô bé có một mảng bị bầm tím, hình như là bị người ta đá vào. Cô cầm tách trà ở bên cạnh lên, trái tim lại không khỏi bắt đầu có chút hốt hoảng. Bị ai đánh? mấy nữ sinh trong trường. Em bị đánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.